Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398 chương 5, Quang Minh giáo đình tối cao cấp bậc là giáo hoàng, tiếp theo chính là cùng thánh chủ giáo cùng đẳng cấp, giáo hoàng người nối nghiệp thánh tử, thánh nữ, sau đó chính là bạch, tím, hồng y giáo chủ, cuối cùng mới là thần phụ, truyền đạo sĩ cùng nữ tu sĩ. Nguyện ý bảo vệ xung quanh giáo đình kêu thánh kỵ sĩ. Là từ quang hệ ma pháp sư chuyển chức, có được độc đáo quang hệ ma pháp kiếm thuật, xem như nửa ma pháp nửa võ đạo người tu hành, nghiêm khắc tính lên, bởi vì sinh tồn yêu cầu, quang minh đại lục ma pháp sư cùng kỵ sĩ phân chia. Kỳ thật cũng không lớn, tuy rằng nói ma pháp thiên phú chẳng ra gì người, phần lớn sẽ lựa chọn trở thành võ tu kỵ sĩ. Nhưng là, một cái ma pháp sư thân thủ có thể lược đảo kỵ sĩ. Một cái kỵ sĩ ma pháp uy lực viễn siêu ma pháp sư tình huống. Thường xuyên có phát sinh, cũng không cực kỳ, sinh tồn yêu cầu, có thể làm chính mình sống sót. Chính là bản lĩnh, quản ngươi là ma pháp sư vẫn là thể tu kỵ sĩ. Bất quá khẳng định chính là, chỉ cần là thượng 12 cấp thực lực, mặc kệ là ma pháp sư vẫn là kỵ sĩ. 98% đều là cái loại này cầm lấy ma trượng là ma pháp sư. Xách lên kiếm chính là kỵ sĩ biến thái. Dư lại kia 2% chính là thiên khoa đến không bằng hữu biến thái. Quang Minh giáo đình thánh chủ giáo cấp bậc thấp nhất hạn định vì 14 cấp. Đương nhiệm thánh chủ giáo lại là đều ở 16 cấp. Trước mấy nhậm giáo hoàng, đều là cái này cấp bậc. Đương nhiệm giáo hoàng cũng đạt tới đỉnh 18 cấp. Quang Minh giáo đình thực lực, hiện giờ đã là diệt sạch nguy cơ tới nay, cường đại nhất đội hình, cũng là vì như vậy tự tin, bốn cái vương quốc vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Đối Quang Minh giáo đình đều cúi đầu nghe theo, mặc dám không từ, Quang Minh giáo đình học viện cũng bởi vì Quang Minh giáo đình trước nay đều là mạnh nhất thực lực. Đoàn đội, dám cao giọng tự xưng vì đại lục đệ nhất học viện. Bởi vậy, mỗi năm Quang Minh giáo đình học viện khai giảng nghi thức đều là sớm nhất. Các quốc vương đều sẽ bớt thời giờ tiến đến xem lễ. Phụ cận tứ quốc học viện hiệu trưởng cùng quan trọng đạo sư cũng sẽ trình diện. Vì chính là trông thấy khai giảng điển lễ thượng, đều sẽ lên sân khấu. Đóng tại Quang Minh trong thành thánh chủ giáo Nhomani hỗn cái thuộc mặt cũng hảo. Quang Minh thành làm Quang Minh giáo đình đại bản doanh. Bởi vì giáo hoàng tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có ít nhất nhị vị thánh chủ giáo đóng giữ. Nhưng mà năm nay tham dự thánh chủ giáo lại là có 4 vị. Làm hôm nay tham dự khách giật này mình, sôi nổi suy đoán năm nay Quang Minh giáo đình có phải hay không có cái gì đại động tác. Vẫn là nơi nào tiền tuyến bắt khẩn, lại phải khẩn cấp xuất động, thẳng đến tân sinh giám định thí nghiệm trên đài. Trừ bỏ phục sức bất đồng cùng đại khái hai tấc anh thân cao kém. Cái khác đều giống nhau như đúc nữ hài tử lên sân khấu hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Xét thấy Quang Minh đại lục quy định, mãn 12 một tuổi hài tử, đều phải ở một tháng trong vòng cần thiết đi trước tương quan xác định địa điểm giám định cơ cấu. Kiểm tra đo lường giám định tư chất duyên cớ. Năm nay may mắn ở tân sinh điển lễ trung thí nghiệm giám định tư chất nhân số. Bất quá 500 người tới, Quang Minh đại lục còn quy định, sở hữu hài tử, đều phải ở 12 tuổi cuối cùng một lần tư chất giám định lúc sau cần thiết chính thức nhập học. Chỉ là Quang Minh giáo đình học viện chọn ưu tú chiêu sinh. Kỳ thật ở hài tử lúc sinh ra liền bắt đầu, đặc biệt là thượng tầng quý tộc hài tử, căn cứ tư chất, nếu đặc biệt ưu tú, ở sinh ra thời điểm. Liền sẽ bị đưa tới Quang Minh thành từ Quang Minh giáo đình chuyên môn dạy dỗ bồi dưỡng. Đương nhiệm giáo hoàng, thuần quang hệ ma pháp thiên phú giả, hắn liền sinh ra ở một cái nghèo túng quý tộc gia đình. Sinh ra đã bị đưa tới giáo đình từ tiền nhiệm giáo hoàng tự mình nuôi nấng. Giống ái lâm công chúa loại này, cũng là còn chưa tới 6 tuổi, đã bị đạt y văn thánh chủ giáo thu làm đệ tử. Vì chính là tránh cho này đó hài tử đối thân nhân cảm tình quá mức nhiệt liệt. Trong bình dân ưu tú nhất tư chất một đám hài tử. cũng đã sớm ở 8 tuổi phía trước cũng bị Quang Minh Giáo Đình Học Viện cùng Tứ Quốc Học Viện chia. Cắt xong, cuối cùng một lần tư chất giám định trước thu, cũng chính là thiếu với 12 tuổi này một đám, đã là cuối cùng chọn dưa kia một Damani mà ở loại này thập phần nghi thức tính giám định trường. Hợp, như thế nào đều đến chú ý chê trước khen sau. Irene Gale, Lâm Lam, có thể xếp hạng đệ nhất, nguyên nhân chính là, chín hệ nàng đến cái thứ nhất lên sân khấu giám định. Mà Ái Lâm Park kéo khắc cuối cùng lên sân khấu, cũng đứng ở đệ nhất vị, chính là tỏ vẻ nàng là áp trục, cũng ngầm nói cho mọi người, năm nay vị này người là niên cấp dẫn đầu người ý tứ. Duy nhất phó viện trưởng đọc diễn văn, ân, Quang Minh Giáo Đình Học Viện viện trưởng trước nay đều là giáo hoàng. Cho nên phó viện trưởng trực tiếp coi như viện trưởng liền hảo. Giáo hoàng giống như bế quan 5 năm. Đến nay không có xuất quan, đọc diễn văn xong, liền đến phiên khoe ra. Không, giám định thí nghiệm đại hội, Irene Gale, nghe được tên sau. Dựa theo phía trước đạo sư nói, trước cấp người chung quanh được rồi Quang Minh Đại Lục khom người lễ. Mới không nhanh không chậm hướng trên đài cao lớn kiểm tra đo lường nghi đi đến. Thập phần thong dong, cho dù không rõ nội bộ, có rất nhiều phỏng đoán người. Đều không thể không cảm thán, chỉ bằng này một thân xử sự không kinh khí độ, đứa nhỏ này đều là khả tạo chi tài. Phải biết rằng, có thể đi vào Quang Minh Giáo Đình Học Viện khai giảng lễ người. Không tính dưới đài mỗi một cái đều có thể nói được thượng là thiên tài học sinh. Liền nói xem lễ trên đài khách quý, trừ bỏ quốc vương ở ngoài, thực lực cấp bậc thấp nhất chỉ sợ đều có 11 cấp trở lên. Tại như vậy một đám người ánh mắt hạ, có thể bảo trì loại này tư thái, tuyệt đối thập phần khó được, bất quá, cũng có trước biết một ít nội tình, đều theo bản năng đem lực chú ý phân một nửa tới rồi bắt kéo khắc quốc vương vợ chồng nơi đó. Đáng tiếc, cùng trên đài đi hướng kiểm tra đo lường đài nữ hài giống nhau. Này đối vợ chồng cũng là cười đến thập phần hào phóng khéo léo. Tìm không thấy một tia sai lậu. Chỉ có bác kéo khắc quốc vương một chút cũng không ngoài ý muốn. Vác chính mình cánh tay hoàng hậu, lúc này là cả người căng thẳng, bị nàng nắm quạt xếp ngọc bính đã sớm niết đến vỡ vụn. Thí nghiệm đài là một cái mang theo thủy tinh sân khấu. Cùng với vơn quanh sân khấu chung quanh 10 tòa cây cột. Dư lại rộng khai vị trí, đủ để cho người thấy rõ toàn bộ thí nghiệm quá trình. Cây cột như là đại hình nhiệt kế giống nhau. Trên có khắc họa độ lượng, mỗi một cái cây cột đỉnh, còn có một cái thật lớn trong suốt viên cầu, đại biểu chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, không gian, quang, ám 10 cái thường thấy ma pháp hệ thuộc, không biết có phải hay không Lâm Lam ảo giác, tóm lại nàng liền cảm thấy, nếu là 10 tòa cây cột đồng loạt sáng lên, sẽ có thực thần kỳ sự tình phát sinh. Chính là Lâm Lam tuyệt đối sẽ không tưởng chúng mục nhìn chừng hạ nếm thử. Bởi vì kết quả không làm hắn tưởng, ngồi ở giáo hoàng hoàng tọa dưới 4 cái thánh chủ giáo hội trước tiên đem nàng tiêu diệt. Lấy nàng hiện tại thực lực, không cần thêm vào bàn tay vàng, còn, không thể trêu vào, Lâm Lam xác định chính mình đem linh hồn trung ám chi quy tắc toàn bộ đều che giấu hảo. Mới giống như tự tin đem tay đặt ở giò xét khí viên cầu thượng. Đưa vào chính mình ma lực, kỳ thật nàng cũng có chút hơi sợ. Vạn nhất cái này kiểm tra đo lường khí có ngoại quải làm sao bây giờ? Lâm Quang, chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều, vạn chúng chú mục hạ, thí nghiệm sân khấu phía trên, cọ cọ cọ sáng lên 9 đạo ánh sáng. Không có gì ngoài ý muốn, nhưng mà, không chỉ có dưới đài học sinh. Vẫn là xem lễ tịch thượng mọi người, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mỗi năm bị Quang Minh Giáo Đình Học Viện trúng tuyển học sinh tư liệu. Đều sẽ trước tiên bị các đỉnh cấp thế lực được biết. Ở 13 cấp hoặc trở lên thực lực cao thủ trước mặt. Này đó tư liệu vẫn là tùy ý nhưng đến, rốt cuộc, bọn họ chọn lựa đệ tử đồ đệ, đều là tại đây nhóm người bên trong Timony cho nên đối với Irene Gale. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ấn tượng, làm ra có thể phê lượng sinh sản cấp thấp ma pháp quyển trục chín hệ đoàn chân thiên tài. giúp bọn hắn miễn trừ mỗi năm đều phải làm công khóa. Ấn tượng luôn là có. Chính là, tư liệu thượng, thật sự không có nói. Cái này nữ hài, sẽ như vậy, độc đáo, 9 tòa cây cột đỉnh cảm ứng viên cầu, đều sáng lên tới, bởi vì ma lực không đủ nguyên nhân. Chỉ ở thủy tinh viên cầu trung tâm trung phát ra chói mắt ánh sáng. Đối, không sai, chính là chói mắt, tuy rằng chỉ có như vậy một cái ngón cái đầu đại ma pháp quang điểm. Nhưng mà phát ra ánh sáng đủ để bỏng rát mọi người đôi mắt. Vừa thấy thủy tinh cầu hạ độ lượng cây cột, đại gia mới tìm được nguyên nhân, bởi vì cây cột thượng độ lượng cọ cọ cọ, trực tiếp cọ tới rồi đỉnh. 9 đạo cây cột, đều là, trực tiếp hướng đỉnh, 9 hệ 100% độ tinh khiết ma pháp thiên phú. Cử tràng ồ lên, tội liên đới ở tối cao chỗ 4 vị giáo chủ cũng kinh ngạc đứng lên. Lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo đề phòng, vì cái gì mọi người đều nói đơn hệ ma pháp thiên phú người là thiên tài. Bởi vì đơn hệ ma pháp nhân tu luyện mau, vì cái gì đơn hệ ma pháp nhân tu luyện mau, bởi vì đơn hệ ma pháp người ma pháp tư chất độ tinh khiết đều thập phần cao. Phổ biến đều ở 90 trở lên, ma pháp cấp bậc thấp thời điểm, ma pháp độ tinh khiết tác dụng không rõ ràng, nhưng là... Vượt qua thất cấp cái này đường ranh giới lúc sau, chênh lệch liền ra tới, ma pháp tư chất độ tinh khiết càng cao người, hắn tác dụng tới ma pháp, uy lực liền càng cường đại. Lịch sử ký lục, ma pháp độ tinh khiết mãn trăm, thành công tồn tại trưởng thành, không có chỗ nào mà không phải là làm mưa làm gió đáng sợ người. Vì cái gì nói tồn tại trưởng thành? Bởi vì này đó ma pháp độ tinh khiết vì mãn trăm người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, tỉ như ma lực tinh thuần làm cho thân thể gầy yếu. Lại hoặc là ma lực tinh thuần làm cho tinh thần lực biến dị. Xuất hiện nhiều nhất tình huống chính là, thực lực thăng cấp thập phần thong thả, giai đoạn trước trưởng thành thập phần không xông ra, không sai, so với bất mãn trăm, loại này độ tinh khiết mãn trăm, tốc độ tu luyện, ngược lại càng thêm thong thả. Càng có khả năng bị giấu ở đám người bên trong, không thể trước tiên bị phát hiện, chỉ có ở 12 tuổi, nhân thể ma lực ổn định thời điểm, lần thứ tư tư chất giám định mới có thể giám định ra tới. Ân, trẻ con sinh ra thời điểm, ma pháp độ tinh khiết đều là 100%, đây cũng là, vì cái gì ma thú như vậy thích không đầy nguyệt trẻ con nguyên nhân. Cho nên Quang Minh Thần không phải nói. Người sinh ra thời điểm đều là thuần khiết, chính là chỉ cần tồn tại, liền sẽ chậm rãi lây dính tội nghiệt, chính là, thăng cấp chậm không quan hệ, mấu chốt là có thể bay vọt cấp khiêu chiến người A. Độ tinh khiết mãn trăm pháp sư cấp 1, có thể một mình đấu 6-7 cái ngũ cấp ma pháp sư. Người như vậy, Quang Minh giáo đình thấy một cái thu một cái, tuyệt đối không cho phép rơi xuống khác thế lực trong tay. Nếu rơi xuống khác thế lực trong tay, mọi người đều hiểu đi, đương nhiệm giáo hoàng 12 tuổi kiểm tra đo lường thời điểm. Đơn hệ quang ma pháp tư chất độ tinh khiết cũng chỉ có 99%. Ma pháp thuộc tính khả năng sẽ biến dị, chính là ma pháp độ tinh khiết thứ này, chính là cố định bất biến. Ký lục đã biết đặc thù quý hiếm thiên địa bảo tài chung. Có thể tinh luyện ma pháp độ tinh khiết giống loài. Tựa hồ đã diệt sạch, Uy Lai Sâm trước tiên khai rỗi, các ngươi sẽ không tưởng cùng ta đoạt đi, mặt đâu, một khắc trước còn tưởng tính kế nhân gia tiểu cô nương. Lúc này liền muốn làm nhân gia đạo sư, Đạt Y Văn một chút đều không bỏ trong lòng, ngược lại thập phần tự hào, không phải ta anh Minh đề nghị, như vậy một thiên tài, liền sẽ rơi xuống bắc kéo khắc trong học viện, ta vì cái gì không thể đoạt. Áo đặc ngươi đầy đầy mắt kính, lộ ra trí tại tất đắc ánh mắt, Đạt Y Văn học trường, ngươi đã có một cái tương lai thánh nữ người được đề cử. Phỏng chừng không có gì tinh lực lại dạy dỗ một cái khác. Ân, cùng ái lâm tiểu thư như thế có sâu xa học sinh. Thánh chủ giáo chung, chỉ có ta, tạp gia lị học muội còn có Uy Lai Sâm bởi vì bản thân thuộc tính tương đối đặc thù. Còn không có đệ tử đâu, vẫn luôn cao lãnh nữ thánh giáo chủ cũng mở miệng. Đạt Ivan, năm đó ngươi từ ta trên tay đoạt lấy Ái Lâm Bắc kéo khắc thời điểm. Nói không phải ta loại này thủy hệ biến dị băng hệ ma pháp sư. Sẽ hủy hoại nàng thủy hệ căn cơ sao? Hiện tại có một cái chín hệ, ngươi lại ra tay, liền khó coi, Đạt Ivan. Thực hảo, bị loại trừ một cái. Ba cái thánh chủ giáo lẫn nhau chi gian chiến ý ngẩng cao. Rõ ràng ai đều không có tính toán từ bỏ. Áo đặc ngươi lộ ra thành khẩn cầu xin biểu tình. Tạp gia lị học muội, ngươi thuộc về thủy hệ biến dị băng thuộc tính. Tương lai khẳng định còn sẽ gặp được thích hợp. Quan hệ, thủy hệ hai hệ ma pháp đệ tử. Đứa nhỏ này, liền không cần cùng học trưởng ta tranh. Học trưởng ta nóng chảy hệ ma pháp. Yêu cầu quang, thủy, hỏa tam hệ ma pháp người thừa kế. Nàng thực thích hợp, đáng tiếc. Không đợi tạp gia lị phản bác. Uy Lai Sâm trực tiếp dùng lấy cớ này trên đỉnh. Lần đầu tiên cảm thấy đại gia nói ngươi có nhân tình vị không tồi. Ta cảm thấy, so với ngươi yêu cầu quang, thủy, hỏa tam hệ người thừa kế. Ta quang hệ, không gian hệ hảo tư chất đệ tử càng khó tìm a. Không gian hệ, chính là 10 đại ma pháp hệ thống chung. Nhất khan hiếm ma pháp tư chất, khả ngộ bất khả cầu. Ngươi cũng cho ta đi. Quang Minh Giáo Đình Học Viện Phó Hiệu trưởng Vô Ngữ mắt trợn trắng. Đối này đó thánh chủ giáo lãnh đạo bá đạo niệu tính rõ ràng. Ba vị thánh chủ giáo thỉnh trước ngồi xuống. Đạo sư cùng học sinh lựa chọn là song hướng tính. Đến lúc đó xem Irene Gale lựa chọn liền hảo, bọn họ là ở biểu thị công khai cái này học sinh đạo. Sư chỉ có thể là bọn họ ba cái thôi. Làm cho bọn họ những người này không cần chặn ngang tay chân mới là thật đi. Đáng tiếc, bọn họ quá chắc hẳn phải vậy. 12 tuổi phía trước học sinh học đồ, đương nhiên là tới trước đến. Chính là này đó nhập học còn không có đạo sư. Lựa chọn quyền trình độ nhất định thượng, là ở học sinh trong tay. Dù sao phó hiệu trưởng bằng mau tốc độ, tận trách mà ở Quang Minh giáo đình bên trong khuếch tán một câu. Năm nay thu được một cái chín hệ ma pháp độ tinh khiết mãn 100 học sinh sau. Chính mình cũng ở trong tối xoa xoa mở ra chính mình chiêu đồ lựa chọn. Thông qua bên trong Internet, cái thứ nhất trước cấp vị này thiên tài học sinh phát một phong đệ tử thư mời. Còn Mỹ tư nghĩ, vạn nhất đứa nhỏ này bị chính mình nhân cách mị lực chinh phục đâu. Hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở Quang Minh Giáo Đình Học Viện vạn năm ngồi xổm. Chính là hắn các phương diện công tích cũng là không tồi. Ai kêu hắn càng thiên hướng với nghiên cứu phương hướng đâu. Huống hồ, Quang Minh giáo bên trong ích lợi phân phối. Trước nay đều là thực sự cầu thị, cống hiến vì trước, cho dù là giáo hoàng, cũng vô pháp lấy quyền mưu tư. Đoạt đồ đệ loại này Quang Minh chính đại, không chỉ có muốn đua thực lực, còn muốn đua nhan giá trị, đua nhân phẩm, đua công tích. Đua thích hợp độ cạnh tranh, ai sợ ai, phó viện trưởng động tác không có giấu giếm được bốn vị thánh chủ giáo. Càng làm cho bốn vị thánh chủ giáo tức giận là, ở đây, chỉ cần là có thu đồ đệ tư cách, đều đã như vậy làm, thu đồ đệ thư mời đã phát ra, bọn họ ngược lại là chậm nhất, nghiến răng dưới, bọn họ cũng không cam lòng lạc hậu, cấp đã xuống đài. Bước chân có chút phiêu mà đi trở về đến tân sinh đội ngũ Irene Gale phát đi một phong đệ tử thư. Mời, cùng loại khoa học kỹ thuật vị diện Internet, Quang Minh Đại Lục cũng là có. Chói định thân phận tạp, chính là loại này Internet Network công năng tiếp thu khí. Bất quá loại này lấy ma pháp tần suất, chính là liên thông toàn Quang Minh Đại Lục truyền thống tin tức. Hình ảnh phương thức trừ bỏ dùng ở trọng đại tin tức công bố tuyên bố ở ngoài. Những người khác đều tình nguyện phiền toái điểm, dùng gửi thư, hoặc là lộng cái cao cấp điểm cùng chấn thạch, thậm chí chính là trực tiếp đi truyền tống trận giáp mặt không bàn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì loại này ma pháp tần suất truyền bá phương thức. Căn bản vô pháp bảo mật, cho dù tiểu hài tử. Cũng có thể thông qua ma pháp Internet lấy ra đến tin tức. Mau lẹ là thập phần mau lẹ, bất quá tư mật tính bằng không. Hơn nữa, đương thực lực tới tứ cấp lúc sau, học được chuyên môn tinh thần lực truyền tin ma pháp lúc sau. Này đó đều không cần, đến nỗi căn cứ ma pháp Internet diễn sinh giải trí nghiệp. Cũng bất quá tiểu bộ phận ở thượng tầng lan tràn, lại nhiều, liền phát triển bất quá tới. Rốt cuộc, ma pháp văn minh phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Quang minh đại lục người, vẫn như cũ vẫn là ở cùng trời tranh mệnh bên trong. Căn cứ quang minh đại lục không có đoạn tuyệt quá tam vạn năm nội văn minh lịch sử ghi lại. Cơ hồ mỗi cách 5 năm liền có một lần loại nhỏ thú triều. 10 năm liền có một lần đại hình thú triều. 100 năm một ngộ đại thú triều. Càng là có thể trực tiếp uy hiếp đến nhân loại sinh tử tồn vong. Mỗi phùng 7-8 ngàn năm tả hữu, này phiến thổ địa càng gặp mặt lâm một lần nhân loại diệt sạch nguy cơ. Virus lan tràn, ma lực nguyên khô kiệt, dị tộc xâm lấn, ám chi nhất tộc làm phản, quang minh đại lục nhân loại, không biết đã trải qua nhiều ít đại, cơ hồ từ sinh ra bắt đầu, liền ở nỗ lực tranh thủ sống sót thời gian cùng hy vọng. Giải trí nghiệp gì đó, thở dài, không có cái này thổ nhưỡng, phát triển không đứng dậy, quang minh giáo đình ảnh hưởng hạ quốc gia, đều có một cái văn bản rõ ràng quy định, năm mãn 18 tuổi công dân, vô luận thân phận địa vị, đều phải căn cứ giáo hội hoặc là quốc gia an bài. Đến chỉ định tiền tuyến phục dịch, hình thức tự định, có thể phục binh dịch, cũng có thể tự hành tổ chức thành đoàn thể tiến đến. Cần thiết đạt được cũng đủ công huân giá trị mới thôi. Công lớn huân, còn có thể trực tiếp đạt được phong thưởng, mà Quang Minh Giáo Đình Học Viện cùng Tứ Quốc Học Viện bọn học sinh. Thời gian còn lại là càng thêm gấp gáp một ít, 18 tuổi bọn họ yêu cầu trực tiếp trở thành này đó tân binh người lãnh đạo. Cho nên thuộc về bọn họ khảo nghiệm, còn phải trước tiên, từ 16 tuổi bắt đầu tốt nghiệp khảo, chính là bọn họ phục dịch thí luyện. Mỗi lần trong khi nửa năm, tổng cộng 3 lần, đều là ở bất đồng địa phương tiến hành thí luyện, hiện giờ còn sống người chung, nhất nghiêm túc một lần khảo thí, vừa lúc gặp đại chiến, tốt nghiệp đều bị đuổi kịp chiến trường, lần đó tốt nghiệp thiệt hại suất cao tới 9 thành, chính là, dư lại 1 thành, cơ bản đều có được đứng ở Quang Minh Giáo Đình Học Viện khai giảng điển lễ xem lễ đài cùng khách, quý trên đài tư cách, nơi này. Là đem khôn sống mống chết chế phát huy đến mức tận cùng một cái thế giới. Vì sinh tồn, giải trí hưởng thụ loại đồ vật này, ở tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh hạ, cơ hồ là không có bất luận cái gì sinh tồn không gian. Lãng phí thời gian hậu quả là chết vô táng sinh nơi tiền đề hạ. Không phải ai đều có dũng khí, lấy sinh mệnh vì đại giới tìm hoan mô vui. Lâm Lam lúc này cũng không biết. Nàng đã thu được sở hữu Quang Minh Giáo Đình Học Viện. Không, là Quang Minh Giáo Đình bên trong, sở hữu thượng tầng giáo chủ đệ tử thư mời. Nàng đang ở cùng tùy thân không gian nội Lâm Quang nghị luận nàng lần này tư chất giám định kết quả. Lâm Quang, tại sao lại như vậy? Cư nhiên là 9 hệ mãn trăm. Ta giống như đoạt nổi bật, đã sớm bù lại Quang Minh Đại Lục thường thức Lâm Lam. Đương nhiên biết này mãn trăm độ tinh khiết là đại biểu cái gì? Chính là, quang minh đại lục trong lịch sử, chân chính mãn trăm giống như không có nhiều ít cái, cho dù là không ngừng có linh tiến vào tầm bảo tiền đề hạ. Rốt cuộc sao lại thế này? Chủ nhân, xin lỗi, là ta sai lầm, ta thế nhưng quên mất đem chủ nhân là hy hữu linh sự tình suy xét tiến vào. Lâm Quang như vậy vừa nói. Còn ở bay Lâm Lam liền biết là chuyện như thế nào. Khóe miệng run rẩy dưới. Hận không thể cấp chính mình một cái bàn tay. Nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tuy rằng cái này ma huyễn tổng hợp vị diện cũng không có hạn chế linh quy tắc chi lực sử dụng. Chính là vị diện chịu tài lực là hữu hạn. Chỉ cần muốn thực tốt thích ứng vị diện. Như vậy vô luận là cái nào linh. Tiến vào vị diện, tự thân quy tắc chi lực. Tại vị mặt chịu tài lực trong phạm vi, đều không thể phát huy đến mức tận cùng, mà pháp này độ tinh khiết, thay đổi đến linh trên người, đại khái chính là chỉ tối cao hạn chế độ ý tứ đi. Cho dù là căn nguyên quy tắc, đều không thể phát huy đến mức tận cùng, cho nên, cho dù là mang theo quy tắc chi lực linh, bọn họ ma pháp độ tinh khiết vị diện cũng sẽ không cho phép bọn họ mãn trăm. mà Lâm Lam hỗn độn quy tắc, ân, là căn bản không cho phép xuất hiện tại vị mặt bên trong. Cho dù kiên cường như ma pháp này vị diện, nàng dám dùng, vị diện trước tiên liền dám xua đuổi. Bất quá, làm hỗn độn chi linh, nàng cùng vị diện nào đó trình độ đi lên nói, là cung cấp, ở nó mở ra độ như thế cao dưới tình huống. Hỗn độn quy tắc dưới, Lâm Lam đã lĩnh ngộ phụ thuộc quy tắc, vị diện cho dù tưởng hạn chế cũng không có thể ra sức. Mới có cái này độ tinh khiết mãn trăm tình huống. Không trách ngươi, ta cũng có sai, đáng tiếc, chúng ta dự tính chung, mua nước tương thức học tập kế hoạch khả năng muốn sửa sửa lại. Đến sửa cao điệu một chút, nghe chủ nhân, Lâm Quang yên lặng đem Lâm Lam nguyên bản chuẩn bị cái kia nước tương kế hoạch. Kỳ thật cũng không thấp điều nói thu hồi tới, dù sao, chủ nhân thích liền hảo, Lâm Lam chấn động lên sân khấu. Làm tiếp theo lên đài các tân sinh đều ảm đạm thất sắc. Cho dù cuối cùng áp trục lên sân khấu Ái Lâm Park kéo khắc quang. Thủy song hệ, một cái độ tinh khiết vì 98, một cái vì 95, cũng đều chỉ là làm đại gia kinh ngạc cảm thán một chút mà thôi. Lâm Lam nhưng thật ra thập phần chú ý nàng, rốt cuộc nếu không có đoán sai, không, căn bản không cần đoán. Cái này nữ hài cùng chính mình chính là huyết thống chí thân tỉ muội. Chính như Lâm Lam bắt đầu thời điểm, đối gia tẫn nổi bật nàng không có dư thừa ý tưởng giống nhau. Nàng đối việc này gia tẫn nổi bật Lâm Lam, cũng là không có bao lớn ý tưởng, đương người đối với chung quanh đánh giá, xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt càng là một chút đều không thèm để ý. Đối tượng Lâm Lam đơn thuần đánh giá ánh mắt, còn có thể lộ ra một cái lẫn nhau đều hiểu mỉm cười. Người khác quan cảm cùng ánh mắt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Irene kêu, lần này là Lâm Lam chủ động vươn tay. Thiệt tình chào hỏi, Ái Lâm Park kéo khắc có chút ngạc nhiên Ái Lâm dừng một chút. Cũng vươn tay, hai người nắm chặt tức phóng, gật gật đầu sau liền không còn có giao lưu, điển lễ tán sau. Một cái trực tiếp trở lại học viện chuyên môn vì nàng chuẩn bị đặc thù sân bên trong. Một cái cũng không quay đầu lại chiều thư viện chạy đi. Đến tận đây, hai người ở học viện 5 năm cầu học kiếp sống. Không còn có đụng tới quá một mặt, càng không có nói qua một câu. Kết cục như vậy, làm chặt chẽ chú ý này hết thảy người. Như thế nào đều lường trước không đến. Hết chương.